Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1546, người hiểu ta đại xuyên cũng. Lấy long tầm ti đổi lấy một canh giờ. Không chỉ thành Khương đại xuyên có thể hay không phá cảnh thời khắc mấu chốt. Cũng thành Từ Ngôn có thể hay không phá cục cơ hội. Khương đại xuyên đã rời đi trong bình giới. Từ Ngôn trên người vận rủi tự nhiên sẽ tiêu tán. Như thế tính ra, cũng nên Từ Ngôn gặp may mắn một lần, kém nhất cũng có thể vượt qua nguy cơ lần này. Cảm giác một phen thiên cơ phủ bên ngoài, hiện cũng không cường giả linh thức tồn tại. Từ Ngôn thoáng nới lỏng một hơi. Tiên Oa Oa hoàn toàn chính xác coi trọng long tầm ti. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, Tiên Oa Oa cam nguyện trở thành một canh giờ hộ pháp. Vận rủi nguyên đã đi ra. Rất nhanh các ngươi đều phải xui xẻo. Âm thầm trầm ngâm Từ Ngôn. Ánh mắt bắt đầu hiện lạnh. Phía ngoài cường giả khắp nơi, không ai có thể nghĩ đến Khương Đại Xuyên xuất hiện. Lại không người có thể nghĩ đến sắp xuất hiện nguy cơ. Từ Ngôn thời khắc chú ý Khương Đại Xuyên động tĩnh. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Không đợi Khương Đại Xuyên phá cảnh thành công, Từ Ngôn mắt trái bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Càng có một cỗ ma khí dâng lên tại đáy mắt. Ma hồn. Kinh hô bên trong Từ Ngôn lấy thần hồn hóa hình trốn vào đáy mắt thế giới. Vừa đến đáy mắt lập tức hiện bị phong ấn Hắc Châu đang trên dưới lắc lư. Không chỉ có ảm đạm ma khí tuôn ra, còn có tức giận gào thét cùng long ngâm xuất hiện. Phong ma chú hiệu dụng. Sợ là sắp hao hết. Trách không được đạo tử để cho ta tới Lâm Lang đảo nếm thử câu lấy khốn long thạch. Lấy năng lực của hắn căn bản không phong được ma hồn quá lâu. Càng đợi không được ta đến Đông Châu. Chấm ngoặc kép, nhớ tới đạo tử ngay lúc đó nặng nề thần thái. Từ Ngôn như thế nào lại không biết Quân Vô Nhạc nỗi khổ tâm trong lòng. Ma vương cảnh ma hồn liền hóa thần đều không phong được. Huống chi một cái nguyên anh tu sĩ. Cho dù miễn cưỡng phong ấn, cũng đợi không được Từ Ngôn đến đạo phủ. Cho nên Quân Vô Nhạc mới khiến cho Từ Ngôn đến Lâm Lang đảo đụng chút vận khí. Ngoại trừ ảm đạm ma khí bên ngoài, Hắc Châu bên trên bắt đầu hiển hiện từng cái chú ấn. Đó là phong ma chú phong ấn lực lượng. Ở đây lúc trở nên lúc sáng lúc tối. Nếu không có tiểu hắc tồn tại, sợ là ma hồn đã vọt ra, mơ tưởng chiếm cứ bản thể của ta. Hắc Châu trước, Từ Ngôn thần hồn hóa hình khuôn mặt lạnh lùng. Nếu như ma hồn coi là thật xông phá phong ấn, hắn thà rằng nổ tung nguyên thần, cũng sẽ không để ma hồn đạt được. Hắc Long tiếng giống lúc cao lúc thấp, như ẩn như hiện, nghe vẫn như cũ dữ tợn hung ác, mà ở Từ Ngôn nghe tới, nhưng vẫn là tiểu hắc hô lỗ gọi tiếng. Tiểu hắc, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Hắc Long nguyên thần tiêu tán, Từ Ngôn tâm đầu sinh ra một cỗ bi ý, như thế dĩ vãng, không bao lâu Hắc Long nguyên thần liền sẽ triệt để bị ma diệt. Trước mặt Hắc Châu cũng đem hoàn toàn biến mất. Không chỉ Từ Ngôn lâm vào đan phủ di tích mảnh này tử địa. Liền tiểu Hắc cũng giống vậy lâm vào tử địa. Hắc Long tiếng giống. Dẫn ra lên Từ Ngôn đáy lòng hung lệ. Yên lặng nhìn chăm chú lên Hắc Châu hồi lâu. Từ Ngôn nguyên thần quay người rời đi. Mang theo kiên quyết trở về bản thể. Mở mắt lúc. Thiên cơ phủ nội đang dâng lên kỳ dị linh khí. Đó là tu sĩ tiến giai về sau dị dạng, đạt được 3 hạt cực phẩm linh đan Khương Đại Xuyên thế mà tại sắp chết chi cảnh thành công tiến giai. Từ kim đan nhảy lên trở thành nguyên anh tu sĩ, mà lại hắn nguyên anh vô cùng ngưng thực, tuyệt không phải giả anh, là chân chính nguyên anh chi thể. Trong bình giới thiếu khuyết hội tụ chân anh cần thiết thiên địa chi khí. Từ Ngôn tại trong bình giới tiến giai nguyên anh thiếu hụt, từ Hắc Long chỗ đền bù. Mà Khương Đại Xuyên may mắn ở chỗ, hắn đột phá nguyên anh lúc sau đã rời đi trong bình giới. Lại tại tiến giai lúc phục hạ phá cảnh hóa thần mới có thể sử dụng đến cực phẩm linh đan. Hắn lần này vận khí, tựa như trong cõi u minh tồn tại ở vận rủi bên trong một tia thiên vận. Nhưng mà mạnh mẽ đến không cách nào tin sinh mệnh lực. Mới là vị này hung điện điện chủ nhất là địa phương đáng sợ. Không chỉ đối với địch nhân hung ác, Khương Đại Xuyên đối với mình đồng dạng hung ác vô cùng. cho nên hắn mới dám độc thân phá thiên, mới dám vỡ vụn kim đan, mới dám đưa từ địa mà hậu sinh. Người quả nhiên đủ hung, hung đến nỗi ngay cả chết còn không sợ. Hoan nghênh đi vào chân vũ giới. Tại Khương Đại Xuyên trước mặt, là một cái tu lớn tay, đến từ Từ Ngôn nghênh đón, khiến cho vị này quỷ sứ hiện ra nhe răng cười. Hắn một phát bắt được trước mặt tay, tùy theo đứng lên, thế là hung cùng ác. Như vậy gặp lại tại chân vũ giới trên đảo hoang, nghe xong đúng vậy tốt tên. Chân vũ giới, ta thích cái tên này. Khà khà khà khà, nói đi, người phiền phức là cái gì? Ta muốn thế nào giúp ngươi? Khương Đại Xuyên nhe răng cười cùng những người khác khác biệt. Như là một loại từ nội tâm hoan hỉ, đối với mới thiên địa hoan hỉ, đối với tân thế giới hoan hỉ, đối với có thể giết chết càng rất mạnh hơn người hoan hỉ. Bởi vì Tình Châu giới thực sự quá nhỏ, với hắn mà nói quá nhàm chán. Bên ngoài có nhất tôn cự đỉnh, người chỉ cần thừa cơ đập bên trên một chút là được. Ngàn vạn đừng có dùng linh khí cùng linh lực, lực lượng cũng không cần quá lớn. Bên ngoài là hóa cảnh địa có cường giả cấm chế. Từ Ngôn nói ra phá cục mấu chốt, đập đỉnh, chỉ đơn giản như vậy. Khương Đại Xuyên nhíu nhíu mày, hồ nghi nói, cái kia đỉnh nhất định có vấn đề, có phải hay không có thể đập nát, sau đó thả ra càng đáng sợ đồ vật đến cắn chết người khác. Khương Đại Xuyên kiểu nói này, Từ Ngôn ngẩn người, ước lượng ra cái ngón tay cái, nói, người hiểu ta, Đại Xuyên vậy, liền biết rõ chuẩn không có chuyện tốt, chấm ngoặc kép, Khương Đại Xuyên mắt góc nhảy lên, nói, bất quá trước đó nói xong, ta vận khí cũng không phải dĩ vãng xui xẻo như vậy. Ta tại Tinh Châu tu luyện trăm năm, có thể nói bình yên vô sự, gần nhất trong 10 năm thậm chí thường xuyên gặp may mắn. Năm đó vận rủi sớm đã tan thành mây khói, ta có thể giúp ngươi đối phó cường địch, cho dù liều chết ác chiến cũng không quan trọng, nhưng là muốn mượn nhờ ta vận rủi, ngươi cần phải tính sai. Khương Đại Xuyên ngọn nguồn khí đến từ trăm năm bình an, cứ việc bay lên trời lúc hắn kém chút chết tại vết nứt không gian, nhưng là bây giờ còn không phải nhảy nhót tưng bừng. Đừng nói xui xẻo, hắn hiện tại cũng thành nguyên anh cường nhân, vẫn là chân anh, có thể nói toàn bộ Tinh Châu nhất may mắn người đúng vậy hắn Khương Đại Xuyên. Không còn cái thứ hai, cho nên Khương Đại Xuyên cho rằng, ác nhân Từ Ngôn muốn mượn nhờ hắn vận rủi đến phá cục dự định. Căn bản là không có cách thành công, hắn Khương Đại Xuyên đã không gặp xui, vận rủi sớm đã rời hắn mà đi. Thật sao, vận rủi biến mất đó là chuyện tốt à? Như thế xem ra ngươi về sau tại chân vũ giới nhất định phong sinh thủy khởi. Bất quá không quan hệ, phía ngoài thần đỉnh đã sớm bị ta âm thầm thiết hạ cơ quan. Ngươi yên tâm to gan đập chính là, Từ Ngôn không nghĩ tới Khương Đại Xuyên sẽ tự tin như vậy. Cho là mình vận rủi thế mà tàn. Nghĩ lại, Từ Ngôn âm thầm điểm một cái đầu, rơi vào Từ Ngôn trên người mình vận rủi đúng vậy Khương Đại Xuyên. Hiện tại đứng trước 10 vị có thể so với hóa thần cừu ra vây giết. Lại có kinh khủng ma vương hồn sắp xông ra. Loại này chí mạng vận rủi, Khương Đại Xuyên căn bản cũng không biết rõ. Còn tưởng rằng chính hắn muốn đi vận đây. Kỳ thực cũng trách không được Khương Đại Xuyên tự tin như vậy. Hắn tại trong bình giới căn bản là không biết mình vận rủi tất cả đều rơi vào Từ Ngôn trên thân. Chỉ cần ta tiện tay vỗ là được. Liền khí lực đều không cần. Khương Đại Xuyên đối với nhiệm vụ của mình rất là không hiểu. Đối với cục diện bên ngoài càng thêm lạ lẫm. Căn bản không biết bên ngoài là địa phương nào. Không sai, tiện tay vỗ. Bất quá ngươi muốn chờ ta câu xong một kiện đồ vật. Thiên cơ phủ bên ngoài có một tòa loa phủ. Có thể dùng để xem như lâm thời động phủ. Kiên cố vô cùng. Liền đưa cho ngươi. Ta đi ra ngoài trước dẫn đi những cái kia cường nhân ánh mắt. Sau đó ngươi nghe ta hiệu lệnh là được. Ta nói một cái nát chữ. Ngươi liền đi ra đập đỉnh. Từ Ngôn cẩn thận giảng giải một phen. Vừa mới nói xong. Thiên cơ phủ truyền ra ngoài tới tiên oa oa âm thanh. Nhắc nhở Từ Ngôn thời gian đã đến. Nên đi ra câu lấy khốn long thạch. Nghe thấy âm thanh. Từ Ngôn không tại nhiều nói. Liền Tinh Châu tình hình gần đây đều không thời gian hỏi nhiều. Cứ vậy rời đi Thiên Cơ Phủ. Làm Từ Ngôn lại một lần nữa xuất hiện tại Đan Phủ di tích thời khắc. Hắn đã tâm nhức đầu định. Càng có một sợi cười lạnh biến mất tại góc miệng. Chẳng phải là thập đại hóa thần vây giết a? Vận rủi tới. Mọi người liền muốn cùng một chỗ xui xẻo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.